Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 518. Chương 518. Trầm công tử. Lão Trầm, ngươi cái này mới bạn gái. Vương Đào đi lên về sau, mắt nhìn nữ dẫn chương trình, trần chờ hỏi. Trầm Diệp cũng không che giấu, một bên nhai lấy kẹo cao su, một bên nhàn nhạt trả lời. Đậu đậu, tại đấu ngư trực tiếp, kết giao 2 tháng, nói, lại đối bên cạnh nữ dẫn chương trình nói, đây là Vương Đào, ta bạn học thời đại học, Vương ca ngươi tốt. Nữ dẫn chương trình đậu đậu vội vàng chào hỏi một tiếng, ha ha, chào ngươi, Vương Đào cười trả lời một câu, sau đó nhìn về phía Giang Bác cùng Tống Đoá Nhi, giới thiệu nói, đây là Giang Bác cùng Tống Đoá Nhi, Giang lão đệ, đây là Trầm Diệp, hắn người này ngươi hẳn là nhận biết a. Giang Bác nhẹ gật đầu, võng thượng thường xuyên soát đến có quan hệ hắn tin tức. Vương Đào nói ra, đó cũng không phải là, gia hỏa này là chân chính phú nhị đại a, lão cha là thủ phủ, trong nhà tư sản mấy ngàn ước, tự mình cũng thân ra 100 ước. Muốn không phải đại học ta cùng hắn cùng một chỗ ở nước ngoài du học, đánh thành một đoàn, bằng vào ta nhà cái kia điểm nhỏ tư sản, còn cùng hắn giao không lên bằng hữu đâu. Đúng không Trầm công tử? Trầm Diệp cha hắn Trầm Bá nhận, theo 10 năm trước bắt đầu cũng là hoa hạ phú hào bảng 10 vị trí đầu người chơi. Bây giờ 2 năm này càng là ngồi xuống nhà giàu nhất vị trí. Làm nhà giàu nhất công tử, Trầm Diệp mặc dù hơi nhỏ hoàn khố, nhưng cũng không phải loại kia không còn gì khác khẳng lão tộc. Hắn thủ hạ có công ty của mình cùng sản nghiệp, bây giờ cũng là thân gia trên 100 ức thổ hào. Thường xuyên trà trộn tại làng giải trí cùng trực tiếp giới. Theo võng thượng nghe đồn, hắn từng trong 1 năm giao qua 10 cái bạn gái. Cứ việc đám dân mạng đối với hắn miệng phun hương thơm, phê phán không ngừng, nhưng rất nhiều muội tử vẫn là biểu thị thì ưa thích hắn nam nhân như vậy. Trầm Diệp nghe Vương Đào, khoát tay nói, đừng nói như vậy, ta kết giao bằng hữu cho tới bây giờ cũng không nhìn có tiền hay không. Dù sao các ngươi đều không ta có tiền, có nhân phẩm chơi vui là được rồi, còn lại đều là không quan trọng. Giang Bác xem xét hắn 2 giây, nghĩ thầm ngươi cái này bức giả đến mức có mức độ a. Nữ dẫn chương trình đậu đậu phòng trực tiếp bên trong cũng nhiều từng mảnh khung bình luận. Trầm Diệp van cầu ngươi đừng trang bức được không? Có tiền không nổi sao? Coi như có tiền nữa, hai ta một khi đánh lên, ta cũng có thể để ngươi quỳ ở trước mặt ta bóp lấy ta người bên trong cầu ta không muốn chết. Ngươi tin hay không? Ha ha, không có cha ngươi không phải là bất cứ cái gì. Trang cái gì đâu? Đầu thai cũng là nhóm việc cần kỹ thuật anh em. Không có cách, có tiền thì là có thể muốn làm gì thì làm. Vương Đào cười cười, bỏ qua cái đề tài này. Hỏi, đúng rồi lão Trầm, lại nói ngươi làm sao có rảnh chạy tới Thượng Hải tham gia buổi đấu giá. Trước đó không phải nói đi Hokkaido chơi sao? Trầm Diệp nói, bên kia không có đi. Hôm nay cái này buổi đấu giá vốn là không muốn tới. Bất quá nghe nói đàn cung thứ 2 biệt thự giống như muốn ở chỗ này đấu giá bán. Ta suy nghĩ tại Thượng Hải cũng không có gì tốt nhà, liền định tới quay phía trên một bộ. Người muốn tới đập đàn cung thứ 2 nhà. Ta nghe nói giá phòng cũng không thấp. 5 ức một bộ có thể lấy xuống sao? Vương Đào kinh ngạc nói. Đàn cung được vinh dự Thượng Hải đệ nhất biệt thự. Bên trong nhà đều là độc tòa nhà biệt thự lớn. Hoa viên, mặt cỏ, hồ bơi những thứ này tất cả đều có. Hoàn cảnh tặc tốt, so thang thần nhất phẩm cao tầng Đại Bình tầng cao hơn ra một cái cấp bậc. Bất quá, đó là một kỳ đàn cung. Hiện tại cái này thứ 2 đàn cung, không chỉ là Thượng Hải đệ nhất biệt thự đơn giản như vậy. Tại toàn bộ châu Á cũng là số 1 siêu cấp đại biệt thự. nghe nói một đằng giá bán không thua kém 5 ức. Trầm Diệp nói, 10 ức 8 ức, ta hiện tại cầm không ra. Không có nhiều như vậy vốn lưu động, nhưng 5 ức, ân, chen một chút vẫn là không có vấn đề. Vương Đào ngượng ngùng cười một tiếng, lợi hại, không hổ là nhà giàu nhất nhi tử. Trầm Diệp liếc mắt, được rồi, thiếu âm dương quái khí bẩn thỉu ta, đi thôi, tìm chỗ ngồi ngồi xuống. Người đến không ít, buổi đấu giá hẳn là cũng sắp bắt đầu. Một hàng năm người rất nhanh ngồi xuống tại một chỗ dựa vào trái phương vị, trong đại sảnh, theo thời gian trôi qua, trước tới tham gia buổi đấu giá người cũng không ngừng tăng nhiều. Trầm Diệp bởi vì thân phận đặc thù, cho nên dù là hắn chỗ ngồi không đáng chú ý, cũng vẫn như cũ có không ít người đến đây chào hỏi bắt chuyện. Ngược lại là Giang Bác cái này hắc cốt đầu boss, bởi vì không có ra vào qua cái gì hội nghị trọng yếu trường hợp. Võng thượng cũng không có tin tức của hắn, một mực điệu thấp giấu tại hậu trường. Bằng hữu rất ít, cho nên lộ ra không người hỏi thăm. Đối với cái này, Giang Bác cảm thấy rất tốt, chí ít không người đến quấy rầy. Hắn có thể an tĩnh dùng di động đổi mới người. Tống Đoá Nhi đem Giang Bác cùng Trầm Diệp lấy ra so sánh một chút, vẫn cảm thấy chính mình Giang ca đẹp trai hơn, có khí chất hơn một số. Nhất là hắn nhìn điện thoại di động lúc chăm chú bộ dáng, thật sự là quá đẹp rồi, tương đương tốt a. Tống Đoá Nhi thừa nhận chính mình có chút hoa si mê gái trai, thế nhưng lại có quan hệ gì đâu. Ai Giang ca, ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Tống Đoá Nhi lấy cùi chỏ con cọ sát dưới Giang Bác. Hỏi đi, ngươi cùng cái này Trầm Diệp so ra, hai người các ngươi người nào lợi hại a? Tống Đoá Nhi thấp giọng hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Giang Bác lườm nàng liếc một chút hỏi ngược lại, ta cảm thấy ngươi cần phải so với hắn lợi hại tương đương, Tống Đoá Nhi nói ra. Giang Bác cười cười, không có trả lời, nói thật, muốn là liều cha. Giang Bác cảm thấy Trầm Diệp cần phải không phải là đối thủ của mình. Dù sao, hệ thống ba ba đã ngậm ra chân trời. Ước chừng tại 2 giờ chiều thời điểm, trong đại sảnh tụ tập 400 người, buổi đấu giá cũng chính thức bắt đầu. Vương Đào nửa đường rời đi mấy phút đồng hồ sau, lại vòng trở lại, không biết từ chỗ nào tìm tới mấy phần đấu giá danh sách, phân biệt đưa cho Trầm Diệp cùng Giang Bác. Giang Bác cầm qua danh sách cẩn thận nhìn lên. Tống Đoá Nhi cũng đem đầu tiếp cận trở về, mà thôi tóc mai cơ hồ đều muốn cùng Giang Bác dính vào cùng nhau. Theo tờ danh sách này phía trên, có thể nhìn đến lần này buổi đấu giá chủ yếu đem đấu giá 50 dạng đồ vật. Bên trong dược tài, đồ sứ, tranh chữ, phỉ thúy, châu báu, đồ trang sức, cùng máy bay trực thăng, xe đua, biệt thự, du thuyền cùng cửa hàng. Đồ tốt ngược lại là thật nhiều, ít thì mấy trăm ngàn, nhiều thì hơn một ước. Giang Bác đối vật gì khác đều không có hứng thú gì, duy chỉ có vừa ý sau cùng một dạng vật đấu giá. Đàn cung thứ 2 biệt thự, phía trên đánh dấu viết đàn cung lần này hết thảy đem đấu giá 9 ngôi biệt thự. Mỗi một nhà đều là kinh điển xa hoa Âu thức phong cách, theo cổ điển phục hưng phong cách cùng nước Anh Adam phong cách, đến địa Trung Hải phong cách cùng nước Pháp cổ bảo phong cách, lại đến Paris học viện phái phong cách. Trên cơ bản mỗi một dãy nhà cũng có thể cất giữ tác phẩm nghệ thuật. Đương nhiên, Giang Bác đối biệt thự cái gì đã không có hiếu kỳ cảm giác cùng mới mẻ cảm giác. Hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy cái đồ chơi này rất đắt, lại tăng thêm chính mình dự định hoàn thành phía dưới nhiệm vụ chính tuyến, cần muốn trắng trợn phá của, cho nên mới có chút cảm thấy hứng thú. Dù sao, phía trên này giá khởi đầu liền đáng giá 3 ức, giữ lại giá định giá càng cao. Giang Bác hỏi, Vương ca, cái này đàn cung biệt thự là chuyện gì xảy ra? Ta trước kia nghiên cứu Thượng Hải bên này biệt thự thời điểm, nhớ đến đàn cung nơi đó biệt thự đã toàn bộ bán ra hết đi. Làm sao còn có? Vương Đào trả lời, người cái kia lúc trước lão Hoàng Lịch, đây là đàn cung thứ hai nhà. Trước kia một kỳ đàn cung có 18 ngôi biệt thự. Nhưng bây giờ thứ hai quy hoạch diện tích so một kỳ còn muốn lớn. Lại chỉ kiến tạo 9 ngôi biệt thự. Mỗi ngôi biệt thự đều là một chỗ độc lập khu vực. Mà lại chiếm diện tích cực lớn. Chừng 9 mẫu, hiện tại nhà còn một tòa không có bán ra. Liền được ca tụng là hoa hạ đệ nhất biệt thự khu. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.